Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 2, Bạch Cốt Đai Lưng. 1. Hắn hôm nay vốn là điều tra này chuỗi người lai lịch không rõ xương tay châu. Đã được đến tương đối hài lòng giải thích, không nghĩ tới lại đột nhiên đụng phải chuyện ly kỳ như vậy. Đem Đinh Tiềm tâm tư triệt để làm rối loạn. Hắn coi như không phải một cái cứu khốn phỏ nguy người. Thế nhưng là tiểu nữ hài kia bất lực cầu khẩn thanh âm cũng thật sâu xúc động hắn. Hắn không thể ngồi xem mặc kệ, đương làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn lâm thời thay đổi chủ ý, lại lái xe về tới Lam Kinh Thị, trực tiếp đem xe mở đến tỉnh hình sự cục điều tra. Đặc án một tổ tại lầu 2. Có một cái chuyên môn bộ gian phòng làm việc, hắn đi vào văn phòng, phát hiện trong phòng chỉ có hai người, ở trong nhà làm việc Đỗ Chí Huân dường như không ở. Chỉ có Trung Khai Tân cùng Quách Dung Dung, ngồi tại riêng phần mình ngăn chứa bên trong, tập trung tinh thần làm lấy công việc của mình, đều không thấy đến Đinh Tiềm tiến đến. Đinh Tiềm vây quanh Quách Dung Dung sau lưng. Gặp nàng mang theo một cái loại cực lớn tai nghe, hết sức chăm chú nhìn thấy màn ảnh máy vi tính, hai cái tay nhỏ cùng vuốt mèo giống như tại trên bàn phím lay. Nàng có bao nhiêu nhàn, thế mà đang chơi Quyền Hoàng 14. Trên màn hình Trung Quốc tiểu lão đầu mà Trấn Nguyên trai tại cùng đại ngực yêu tinh Enzo quyết đấu. Đinh Tiềm đi đến hắn sau lưng thời điểm, Trấn Nguyên trai chính một ngụm bó đuốc Enzo K.O. Quách Dung Dung kêu thảm một tiếng, bất mãn ồn ào, dùng như thế âm hiểm chiêu mà đối phó nữ nhân, có hay không một chút phong độ a? Ngồi tại một cái khác ngăn chứa bên trong Trung Khai Tân uể oải lại dương dương tự đắc nói. Nói ngươi không được, liền là không được, học được không có hai ngày liền muốn thắng sư phó. Ta một cái tay đều chắc thắng ngươi, khoác lác, lại đến, lần này không cho phép phun lửa, hạ lưu chiêu số, được, ta tất sát kỹ toàn không cần, nhất quyền nhất cước như thường thu thập ngươi, tốt, giữ lời nói, nhìn ta một chiêu, buồn bực ngực giết, ngạt chết ngươi lão già này, đến nha, chớ núp nha, ta ngạt chết ngươi, ngạt chết ngươi. Ngạt chết ngươi, Quách Dung Dung thao túng đại ngực la lị liền cùng cái 80 năm không thấy. Nam nhân lão quả phụ giống như dương nanh múa vuốt hướng Trấn Nguyên trai trên thân nhào. Lão đầu nhi trốn đông trốn tây, đầy bình phong tán loạn. Đinh Tiềm bây giờ nhìn không nổi nữa. Ho khan hai tiếng, Quách Dung Dung chụp lấy tai to mạch, căn bản không nghe thấy. Đinh Tiềm đột nhiên nâng lên tiếng nói, Quách Dung Dung, Quách Dung Dung giật mình, đột nhiên từ trên chỗ ngồi luồn lên đến, nghiêm đứng vững, lắp bắp nói, tổ trưởng, ta chính là khổ nhàn kết hợp, hơi nghỉ ngơi như vậy trong một giây lát, lập tức lấy sung mãn nhiệt tình vùi đầu vào công việc ở trong. Đinh Tiềm không có lên tiếng âm, thanh, Quách Dung Dung càng luống cuống. Ta lần sau cũng không dám nữa, đều là Trung Khai Tân xúi dục ta, ngài liền cho ta một lần lập công chuộc tội sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Ngài nếu là dưới cơn nóng giận đem ta đuổi ra đặc án tổ, khẳng định tỉnh táo về sau sẽ hối hận, ta nếu như bị dám về trường học, cũng sẽ mất đi tự tin, tự bảo từ đó, người tương lai sinh một mảnh thảm đạm, không có hy vọng. Ô, nàng ở nơi đó ô nửa ngày. Trên mặt một chút nước mắt cánh đều không có rơi. Trung Khai Tân đã sớm nhìn thấy Đinh Tiềm, cố ý không có lên tiếng âm thanh. Quách Dung Dung trong lòng còn lẩm bẩm, không nhìn ra cái này, tổng vui vẻ, cùng Đỗ nghiêm túc, sát từ A. Đi làm mà chơi trò chơi để tổ trưởng bắt lấy, một điểm đều không có đương là chuyện gì. Đinh Tiềm cuối cùng mở miệng, yên tâm đi, tiểu Quách đồng chí, ta là sẽ không mở trừ ngươi. Cảm ơn tổ, Quách Dung Dung vừa muốn gieo hò, nhưng đột nhiên cảm giác được đây cũng không phải là Đỗ nghiêm túc, thanh âm a. Vụng trộm quay mặt, dùng bên cạnh quang lặng lẽ quan trắc một chút nhìn thấy Đinh Tiềm, thiếu chút nữa tức nổ tung. Nàng nhảy dựng lên chỉ với Đinh Tiềm kêu to, đại thúc ngươi làm gì? Nói đùa cũng không thể như thế, không điểm mấu chốt a. Dọa chết tươi người a. Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi a. Ta chính là hô ngươi một tiếng danh tự, cũng không nói ta là tổ trưởng. Bất quá, ngươi thời gian làm việc chơi trò chơi, còn chơi đến nát như vậy, thật sự là không thể nào nói nổi. Quách Dung Dung vội vàng cưỡng chế tắt máy, tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Sau đó lẽ thẳng khí hùng chống nạnh hỏi, vị đại thúc này ngươi đến cùng muốn làm gì? Đỗ Chí Huân không ở đây sao? Hồ hố, ngươi thật đúng là không xong. Làm sao, một cây lê hoa ép hải đường. Ngươi lão đầu nhi này là nhất định phải khi dễ ta cái này vô tội đơn thuần tiểu la lị thôi. Đoán chừng Quách Dung Dung là vừa rồi chơi đùa lừa, liên đới lại dọa vừa tức. Một mạch đều hướng Đinh Tiềm phát tác. Đinh Tiềm sờ mũi một cái. Ngươi có phải hay không lúc đi học văn khoa học không được? Quách Dung Dung ngẩn người. Làm sao ngươi biết? Ngươi thật coi số mạng. Đinh Tiềm thực sự không nghĩ giải thích. Hắn hôm nay đến chả có chuyện quan trọng. Hắn từ trong túi lấy ra nhặt được thẻ học sinh. Đặt ở Quách Dung Dung trên bàn. Ngươi giúp ta điều tra thêm nữ hài tử này. Quách Dung Dung cầm lấy thẻ học sinh nhìn thoáng qua, sờ lên cằm hồ nghi trên dưới dò xét Đinh Tiềm. Ngươi nhìn cái gì? Ta nhìn ngươi cùng tiểu nữ hài này dài giống hay không? Là con gái của ngươi? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ta điều tra thêm. Ta muốn biết cô bé này tình hình gần đây. Loại chuyện này vẫn là tìm ta đi. Trung khai tân sen, vào. Quách Dung Dung đem thẻ học sinh bay cho hắn. Trung khai tân tiếp được. Nhìn một chút nữ hài danh tự. Lại nhìn xem chỗ ở trường học. Sau đó leo lên công an lưới. Cha tìm một phen. Bỗng nhiên, a, một tiếng. Không đúng. Ta đi vào Bình Giang thị thứ ba trung học học sinh trong kho tài liệu. Không có tra được cái tên này a. Dựa theo thẻ học sinh bên trên nhập học ngày. Cô gái này hiện tại hẳn là sơ trung năm thứ hai đi. Thế nhưng là sơ trung năm thứ hai học sinh bên trong căn bản không có cô gái này. Cái này sẽ không là một cái giả thẻ học sinh đi. Vậy ngươi tra một chút Diêu Giai Duyệt cái tên. Này, Đinh Tiềm nói, Trung Khai Tân lại tra trong chốc lát. Nói, rất khó tra, Bình Giang Thị có bốn cái gọi Diêu Giai Duyệt người. Nhưng đều không phải trên tấm ảnh cô gái này. Có lẽ nàng là người bên ngoài đâu. Đinh Y Sinh, chương này thẻ học sinh ngươi là từ đâu mà lấy tới a? Đinh Tiềm không nghĩ tới sự tình so hắn tưởng tượng còn phức tạp. Nhất là nghe nói căn bản không có cái kia gọi Diêu Giai Duyệt nữ sinh. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Chẳng lẽ nói cái này thẻ học sinh cùng cái kia cô bé áo đỏ không có bất cứ quan hệ nào? Kia cô bé áo đỏ là ai? Chẳng lẽ lại thật sự là ảo giác của mình? Hắn chính lo nghĩ bất an, suy nghĩ nên làm cái gì? Bỗng nhiên trông thấy Đỗ Chí Huân từ ngoài cửa đi tới. Hai người đánh cái đối mặt, thần sắc đều không được tự nhiên. Đinh Tiềm không muốn ở chỗ này đợi lâu. Đối Trung Khai Tân cùng Quách Dung Dung nói câu. Vậy trước tiên như vậy đi. Làm phiền các ngươi. Hắn vội vàng rời đi đặc án một tổ. Có thể cảm giác được Đỗ Chí Huân quay đầu xem xét hắn một chút. Ra hình sự cục điều tra. Hắn tỉnh táo lại ngẫm lại. Theo lý thuyết, chuyện này tra được dạng này vậy thì thôi. Có lẽ hắn chính là cầm một cái giả thẻ học sinh. Có lẽ căn bản cũng không có cái kia cô bé áo đỏ. Huống chi, hắn cùng cái này Diêu Giai Duyệt vốn không quen biết. Dứt khoát như vậy dừng lại. Tra được cũng phí sức, không có kết quả tốt. Lên xe, hắn một đường lại trở lại Bình Giang. Hôm nay tới tới lui lui dày vò ba chuyến. Nhìn thời gian đều hơn 3 giờ chiều. Hắn đi vào tâm lý trưng cầu ý kiến khoa. cùng khoa viên nhóm đơn giản thăm hỏi một lần. Trở lại phòng làm việc của mình, trợ lý Hiếu Hiền đã đem hắn nghỉ ngơi những ngày này xem bệnh nhân tư liệu đều sửa sang lại, đặt ở cặp văn kiện bên trong giao cho hắn. Hắn nhanh chóng xem một lần, có mấy cái trọng yếu bệnh nhân điểm danh muốn tìm hắn. Hắn để Hứa Uyển đi hẹn trước một chút, an bài xong xuôi, không sai biệt lắm liền đến lúc tan việc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.